Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, lấy chết hồ ly ý xấu. Liền tính bọn họ là một oa, kia cũng là ích lợi đồng bọn. Tề Trạch ra chuyện gì? Chỉ cần quan hệ không đến hắn ích lợi, hắn không chỉ có sẽ mắt nhắm mắt mở, còn sẽ nhân cơ hội thêm đem sai. Nàng chờ chính là những lời này. Sẽ, ta tuy rằng vẽ tranh tài nghệ không tinh, mơ hồ họa ra cái hình dáng tới, vẫn là không nói chơi, nàng đem vùi đầu đến càng thấp. Cầm giấy bút, liền bắt đầu vẽ tranh. Châu Vô Cực nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ, có như vậy nhỏ tí tẹo quen thuộc. Tề Trạch còn lại là nhìn nàng dưới ngòi bút phác họa ra nhân vật. Ít ỏi vài nét bút. Hắn trong lòng liền ẩn ẩn đoán được là ai? Thánh nữ Vũ Tương, nữ nhân kia không phải đã chết sao? Liền thi thể đều bị Bách Lý Dịch tìm được rồi. Đường Hân lập tức thu bút, run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ, vẻ mặt không biết làm sao vô tội hình dáng. Quá, Thái tử Điện Hạ, lúc này, mang theo hòm thuốc ngự y cũng chạy tới. Ở Tề Trạch bên người đưa lỗ tai nói, kinh thái y viện sát nghiệm. Cái ly thượng đồ vật, là kim ô hoàn, trên đời này còn có ai, có thể có kim ô hoàn loại này hiếm thấy độc dược. Vũ Tương thế nhưng còn chưa chết, tránh ở chỗ tối, là muốn báo thù, Tề Trạch lẩm bẩm tự nói. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quang, Vô Cực tiên sinh, Châu Vô Cực lười nhắc ứng một câu. Đạm cười nói, điện hạ chớ có ưu phiền. Xe đến trước núi ắt có đường, hắn kỳ thật căn bản lười đến quản việc này. Chỉ là có chút kỳ quái. Tề Trạch uống xong nước trà mới cảm giác được không thích hợp. Dựa theo kim ô hoàn độc tính, lúc này đã quy thiên cũng nói không chừng. Nhưng hiện tại hắn lại một chút việc cũng không có. Châu Vô Cực thon dài con ngươi. Mị một chút, đối Đường Hân nói, không chuyện của ngươi. Đi xuống đi, Đường Hân đã thành công rời đi Tề Trạch lực chú ý. Làm hắn đem đầu mâu đối hướng về phía Tề Thiên Hữu bên kia thế lực. Đúng là công thành lui thân thời điểm, nghe này một câu, như hoạch đại xá, không nghĩ tới, đang muốn trốn, Tề Trạch lại nghiến răng nghiến lợi tới một câu. Trước từ từ, cùng ta đi thế tử chỗ đó, ta phải hào hào chất vấn hắn. Đường Hân bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình tình cảnh mới là nguy hiểm nhất, Đường Hân căn bản không có đổi trang cơ hội, chỉ có yên lặng theo đuôi Tề Trạch, tâm bất cam tình bất nguyện, từ Đông Cung về tới Tề Thiên Hữu nơi cung điện, vòng một vòng lớn, kết quả còn phải trở lại nơi này. Đường Hân tâm tình phức tạp, giờ phút này, nàng chính kinh hồn táng đảm đứng ở Tề Trạch bên người. Tề Thiên Hữu một thân huyền y. Chỉ bạc thêu tuyến phác họa ra hắn sinh ra đã có sẵn quý khí. Chỉ là, trên mặt lãnh đạm biểu tình, như là đóng băng mười giá mơ siêu Đường Hân tổng cảm thấy, hôm nay Tề Thiên Hữu, so ngày hôm qua nàng thấy thời điểm, còn muốn lãnh đạm một ít, là ảo giác, nàng bỗng nhiên liếc liếc mắt một cái trước mắt bạch ngọc bàn một góc. Chỉ thấy một đạo chỉnh tề thiết ngân, mặt trên tựa hồ ẩn ẩn còn tồn lưu chữ cương khí dấu vết. Là hắn đánh, ngày hôm qua giống như còn không có đi. Có lẽ là bởi vì sơ nhị cùng vô song bọn họ làm cái gì làm hắn tức giận chuyện này. Dù sao hẳn là không phải bởi vì nàng. Nàng đều chạy ra một đêm mơ siêu hãi hùng khiếp phía Đường Hân không ngừng tự mình an ủi. Làm bộ cái gì cũng không biết. Chuyện gì, cấp bổn điện một lời giải thích Tề Trạch giơ lên trong tay giấy vẽ. Mặt trên rõ ràng là Vũ Tương bức họa, đến bổn điện chén rượu hạ độc, nàng thật to gan, Tề Thiên Hữu nguyên bản đạm nhiên không gợn sóng khuôn mặt. Ở nhìn thấy kia tờ giấy thời điểm, rốt cuộc có một tia thay đổi, nhưng, cũng gần là một cái chớp mắt, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Vũ Tương, nàng không thôi kinh đã chết sao? Vẫn là ngươi người cho nàng nghiệm thi, một câu, đương trường làm Tề Trạch thay đổi sắc mặt. Là người của hắn nghiệm thi, người vừa chết, liền đã chết vô đối chứng. Tề Thiên Hữu tưởng như thế nào lại, hắn đều phản bác không được. Tề Trạch không khỏi thật sâu hoài nghi. Vũ Tương việc, là Tề Thiên Hữu một tay đạo diễn. vì chính là đem hắn từ vị trí thượng túm đi xuống. Hoặc là dứt khoát trừ tận gốc. Hảo, hắn âm thầm ăn bẹp, có khổ không thể nói. Đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, sắc mặt hắc đến đáng sợ. Chậm đã, Tề Thiên Hữu bỗng nhiên giống như vô tình hỏi một câu. Này bức họa, là ai sở làm? Đường Hân vội vàng đem vùi đầu đến càng thấp. Tề Trạch lạnh lùng phẩy tay áo một cái. Căn bản không đáp, lo chính mình bay nhanh đi ra điện. Tựa hồ thập phần sinh khí. Đường Hân tưởng đi theo. Lại bị Quy Nhất một bàn tay ngăn ở cửa. Thế tử cho mời, Quy Nhất đã sớm nhận được Tề Thiên Hữu mệnh lệnh. Đường Hân căn bản không dám xoay người đối mặt hắn. Nàng chỉ là hóa cái trang. Cùng hệ thống mặt nạ không giống nhau. Tùy tùy tiện tiện mặt điểm nước. Trang dung là có thể vượng khai. Lừa lừa Tề Trạch còn hành. Tề Thiên Hữu cặp kia độc ác đôi mắt. Khẳng định là lừa bất khóa. Nàng vốn là không tính toán lại ở hắn thủ hạ đãi đi xuống. Tối hôm qua trốn chạy thời điểm. Căn bản không tưởng cấp chính mình để đường rút lui. Không một tiếng công đạo liền đi rồi. Cái này nếu là rớt áo lót, hắn không được lột nàng ra mới là lạ. Cái kia, Đường Hân thanh âm có điểm run rẩy, không ngẩng đầu đi xem Quy Nhất. Nô thì là Đông Cung cung nữ, lý nên tùy thái tử điện hạ cùng nhau. Nếu là chậm trễ xong việc, nô thì 10 cái đầu cũng đảm đương không dậy nổi a. Quy Nhất lược một chân chờ, Đường Hân nhân cơ hội cúi đầu liền một chân vòng khai hắn. Tiểu toái bộ nhanh chóng rời đi, đột nhiên, phía sau truyền đến thật nhỏ tiếng xé gió, muốn xong, chí mạng nguy cơ cảm, hơn nữa chột dạ, làm Đường Hân càng cho rằng phía sau ám khí đủ để chí mạng. Vì giữ được tánh mạng, nàng căn bản không nhớ rõ lại che giấu chính mình võ công. Bước chân cọ mà vừa chuyển, nghiêng người tránh đi một mảnh rót mãn chân khí mà bay lá vàng. Đinh mà một tiếng. Lá vàng trực tiếp đâm vào phiến đá xanh thượng, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đường Hân cứng đờ phía sau lưng, một trận sờn tóc gáy. Tề Thiên Hữu không biết khi nào lặng yên không một tiếng động đi tới. Từng bước một, thong thả đến tựa hồ đạp ở người trái tim mơ siêu, khắc tìm hắn chủ phía trước. Cũng bất hòa nguyên chủ nhân lên tiếng kêu gọi. Hắn thanh âm thong thả mà trầm thấp. Lạnh nhạt đến không mang theo bất luận cái gì cảm tình. Lại làm người không rét mà run. Đường Hân có một loại làm chuyện xấu bị trảo bao xấu hổ cả mơ siêu thế tử điện hạ chẳng lẽ là nhận. Sai người, nàng cực lực phủ nhận. Không dám dương mắt xem hắn. Nô thì từ nhỏ vào cung. Liền ở Đông Cung làm việc. Trước kia chưa bao giờ hầu hạ mất tử. Một cây lạnh lẽo ngón tay. Bỗng nhiên khơi màu nàng cả mơ siêu Tề Thiên Hữu đen nhánh mắt phượng hơi hạp. Lạnh băng đến cực điểm mơ siêu hắn bình thường chính là như vậy một bộ lạnh nhạt bộ dáng. Liền nàng cũng nhìn không ra hỉ nộ. Đông cung cung nữ, không có một người biết võ công, hắn lạnh lùng nói. Thái tử phòng bị tâm, xa so ngươi tưởng hiếu thắng. Trong cung người thủ đoạn ùn ùn không dứt. Lại không ai có thể ám hại được hắn, Đường Hân thế mới biết chính mình là nơi nào lộ sơ hở. Hắn vừa rồi kia một mảnh lá vàng, chỉ là thử, nàng làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, phòng trường kia phiến lá vàng cũng chỉ là đi ngang qua nhau. Thương không đến nàng, nhưng nàng cố tình động, thấy nàng không nói một lời, một bộ nhắm mắt chờ chết bộ dáng, Tề Thiên Hữu vươn đầu ngón tay. Ở trên mặt nàng thật mạnh lau một đạo, đầu ngón tay dính điểm màu đen, kia nốt ruồi đen bị dễ dàng hủy diệt, Đường Hân rốt cuộc trang không đi xuống, vận khởi nội lực, giơ tay một cái hoành phách, muốn cho hắn buông tay. Sắc bén thân pháp làm Quy Nhất không khỏi ghé mắt, ngươi, 21, Quy Nhất nguyên bản căn bản nhận không ra, thẳng đến hai người từ đỉnh đầu thượng so chiêu. Dần dần diễn biến vì cứng đối cứng đánh giá, mới kinh ngạc từ trên người nàng tìm được rồi quen thuộc bóng dáng. Muốn nói trên đời này có ai có thể tiếp thế tử 10 chiêu mà không lộ dấu hiệu bị thua. Hắn biết nói, chỉ có 3 người, một cái là Ngọc Diện thư sinh, hiện tại đã thoái ẩn giang hồ không hỏi thế sự, còn một cái, là Ninh An, cái này không cần phải nói. Toàn bộ thế tử phủ không người không biết. Thế từ đối Ninh An thập phần chú ý. Cuối cùng một cái, còn lại là danh điều chưa biết 21 tiểu huynh đệ. Đường Hân căn bản không kịp trả lời Quy Nhất nói. Vì phòng Tề Thiên Hữu trực tiếp nhéo nàng yếu ớt tiểu cổ. Thế nhưng đôi tay ôm lấy hắn một đoạn cánh tay. Dẫn đầu yếu thế, thế tử tha mạng, Tề Thiên Hữu lơ đãng thoáng nhìn nàng giống như sợ hãi bộ dáng. Trong lòng không khỏi mềm ba phần, một trường này lại như thế nào cũng đánh không đi xuống. Lạnh lùng thu thế, Đường Hân thấy hắn thế nhưng không có sát nàng lấy túc pháp ý tứ. Không khỏi rất là may mắn, ngay sau đó liền bắt đầu bịa đặt lung tung, vì chính mình giải vây nói. Thế tử điện hạ, ngài không biết, ta lần này mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm chạy tới Đông Cung. Là vì ngài a. Chương 75 mưu hại thái tử kế hoạch. Nghe Đường Hân giống như chân tình thực lòng giải thích. Tề Thiên Hữu bất chí một từ, lại không đem cánh tay rút về đi. Đường Hân thấy hắn tựa hồ cũng không bài xích chính mình tới gần. Liền tiến đến hắn bên tai, cố tình hạ giọng nói. Đêm qua, ta vết thương cũ phát tác, bị đau tỉnh, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người mưu đồ bí mật cái gì. Tựa hồ là thái tử người lăn lộn tiến vào, này không phải sự không đợi người sao. Nếu là thật làm cho bọn họ mưu hoa thành công, đúc thành hậu quả xấu, kia đã có thể cho mơ siêu. Vì thế ta liền suy nghĩ cái chủ ý. Tưởng trà trộn vào thái tử điện điều tra đến tột cùng, tự tiện hành động. Vì sao không báo? Tề Thiên Hữu lạnh như băng hỏi. Hắn tận lực khống chế được chính mình đem suy nghĩ chuyển rời đến 21 theo như lời nói thượng. Nề hà, hắn bám vào hắn bên tai. Khinh thanh tế ngữ thời điểm, phun ra một đoàn đoàn ấm áp hơi thở, làm hắn tâm thần lay động, ngựa ý từ bên tai, vẫn luôn chui vào trong lòng. Hắn thế nhưng đối một người nam nhân có loại này phản ứng. Tề Thiên Hữu ánh mắt càng trầm, bỗng nhiên một tay đem nàng đẩy ra. Quy Nhất, đem hắn dẫn đi, hắn không thể bảo đảm, làm 21 tiếp tục đãi ở chỗ này, hắn sẽ làm ra cái gì không hợp lễ nghi sự tình. Đường Hân trong lòng lột bột một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng không làm hiểu Tề Thiên Hữu ý tứ. Hắn phía trước hỏi nàng vì cái gì tự tiện hành động. Vốn dĩ nàng có thể giải thích, vì chính mình giải vây một chút tội danh, nhưng hiện tại... Hắn gọi người đem nàng dẫn đi, là muốn cho nàng trực tiếp lãnh phạt. Đi thôi, rốt cuộc từng có cộng hoạn nạn trải qua. Quy Nhất đối nàng còn tính khách khí, cũng không có trực tiếp đem nàng xả đi, chỉ là nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói. Đừng e ngại thế tử mát, đến lúc đó ngươi càng có hại, dựa theo thế tử phủ quy củ. Ta này nên lãnh cái gì phạt? Đường Hân nhỏ giọng hỏi, trượng trách mà thôi. Đến lúc đó ta kêu sơ nhị đánh nhẹ chút Quy Nhất thế nhưng cũng đối nàng châm trước. Sợ thế tử thấy không cao hứng, vội vàng lôi kéo nàng liền đi. Đừng sợ, 30 trượng mà thôi. Không đến mức đánh ra mạng người. Đến lúc đó ta đem tốt nhất kim sang dược cho ngươi. Hảo sinh dưỡng nửa tháng, là có thể xuống đất đi đường. Đường Hân nghe được sắc mặt trắng bệch. Quay đầu liền đối Tề Thiên Hữu kêu. Thế tử, cho ta một cái lập công chuộc tội cơ hội. Tề Thiên Hữu tựa hồ vẫn như cũ đắm chìm ở phía trước cảm xúc bên trong. Cánh tay thượng tàn lưu dư ôn chưa rút đi, thâm thúy tối tăm mắt phượng, nhìn chằm chằm nàng phía sau không khí, thẳng đến nghe thấy nàng vội vàng thanh âm, mới chậm rãi một hạp, hắn như gần như xa, làm hắn có chút nguy cơ cả mơ siêu, đi xuống, hắn bình lui Quy Nhất. Đối với trước người lạnh băng không khí, nói, tới, Đường Hân đi theo hắn đi tới cung điện sau một cái phạm vi mấy mét hố sâu trước. Trượng trách chi hình, quá nhẹ, người sợ là không giải trí nhớ. Tề Thiên Hữu tuấn mỹ khuôn mặt bao phủ một tầng âm trầm. Lời nói mang theo chân thật đáng tin, người khinh công, không dung người khinh thường, nhìn qua kính cẩn nghe theo thành thật, sau lưng lại là một khác bộ. Này đó ta đều có thể không so đo. Đường Hân phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Không biết hắn nói lời này ý gì. Hôm nay Tề Thiên Hữu trạng thái tựa hồ có điểm kỳ quái. Nhưng, ngươi nếu là dám thoát đi ta tầm mắt một bước, hậu quả liền không phải ngươi có thể thừa nhận. Tề Thiên Hữu nói xong lời này, lạnh lùng phất tay áo rời đi, lưu Đường Hân một người ở viên hố trước xuất thần. Đường Hân âm thầm tưởng, Tề Thiên Hữu này đại khái là ở cảnh cáo nàng. Bất quá, nàng thật đúng là không hiểu hắn người này, vì cái gì có thể mặc kệ một cái có nội gian hiểm nghi người lưu tại bên người mà không trừng phạt. Thậm chí liền truyền thống nghiêm hình bức cung đều không có. Hắn thật đúng là ỷ vào thực lực của chính mình, đem thế gian trở thành trò chơi bàn cờ. Như vậy cuồng vọng, còn có một chút nàng càng không hiểu. Hắn để ý tựa hồ không phải nàng ngầm làm động tác nhỏ, mà là nàng rời đi, mới vừa rồi cảnh cáo, còn rõ ràng trước mắt. Đường Hân mang theo nghi hoặc, về phía trước đi rồi vài bước, hướng viên trong hầm vừa nhìn, thế mới biết hắn vì cái gì đem chính mình đưa tới cái này địa phương tới hỏi chuyện. Chỉ thấy nhân công tu thành trong hầm, phóng vô số rắn độc độc trùng, rậm rạp, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền lùi về cổ. Này không phải trong truyền thuyết sái bồn sao? Nghe nói, đây là Thương Trụ Vương cùng Đát Kỷ phát minh khổ hình. Trên mặt đất đào một cái phạm vi mấy trăm bước, thâm cao 5 trượng hố to, sau đó đem rắn rết ong sái linh tinh ném vào huyệt chung. Đem tội nhân đầu nhập hố huyệt, bị trăm trùng toát cắn. Tề Thiên Hữu ý ngoài lời không phải là chỉ, về sau nếu là nàng còn dám chạy, hắn muốn đem nàng ném đến cái này hố đi thôi. Hết chương.